Nữ hắc đạo xuyên không, nữ phụ, nam chính cốt, bảo bảo cực phẩm. Chương 1 xuyên không, góc truyện audio.com. Một trận đau đớn tràn ngập khắp cơ thể, Cố Hàn Băng mở mắt, trong ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, chỗ này là chỗ nào? Cố Hàn Băng nhìn cảnh sắc chung quanh đều biến hóa, nhìn cảnh tượng trước mắt này, nàng hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao cô lại ở đây? Bỗng nhiên đầu và thân thể đau đớn thì dòng ký ức chạy ùa vào đầu cô như một cuộn phim. Sau 15 phút cô liền tiếp nhận được một sự thật, cô được trùng sinh nhưng lại trọng sinh vào một cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc quá, mà cái quan trọng nhất cô lại trùng sinh vào nữ phụ. Lần đầu tiên trong đời cô có cảm xúc muốn chửi tục, mẹ nó lão nương thế, nhưng xuyên vào tiểu thuyết không chỉ thế lại là nữ phụ cơ chứ. Theo trí nhớ cô tiếp nhận được nguyên chủ này tên là Cố Hàn Băng, giống tên cô trước khi trùng sinh. Cô năm nay vừa tròn 20 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học trường dành cho nhà danh giá, mẹ cô tên là Diệp Si Nhi, bà ấy đã chết do một vụ tai nạn nào đó, ba cô Cố Vũ Hàn thì tái giá cưới một người phụ nữ tên là Diệp Vũ Mộng, là em gái của mẹ cô, và họ sinh ra một đứa con gái tên là Cố Tiêu Nhi, còn là em gái cùng cha khác mẹ của cô. Cố Tiêu Nhi luôn được người trong gia tộc Cố gia yêu thích và cưng chiều cô em gái này, còn Cố Hàn Băng thì thấy mọi người cưng chiều em gái này mà tức giận, luôn tìm cách phơi bày bộ mặt giả tạo của Cố Tiêu Nhi nhưng không thành, ngược lại càng khiến gia tộc Cố gia chán ghét cô, ngay cả cha cô cũng càng ngày càng thất vọng và chán ghét cô hơn. Cô thật không hiểu tại sao chán ghét cô như vậy mà ngược lại tin Cố Tiêu Nhi, cô không chịu nổi sự chán ghét trong mắt gia tộc này. Cố Hàn Băng cô liền ẩn nhẫn tức giận, chỉ cần Cố Tiêu Nhi giả vờ dịu dàng ôn nhu tài giỏi kia nói khích bác là cô không ẩn nhẫn mà đi hại Cố Tiêu Nhi cũng không thành. Hơn nữa Cố Hàn Băng cô luôn khắp nơi quyến rũ Mỹ Nam, quyến rũ họ, muốn họ thuộc về mình, nhưng đáng tiếc mấy nam nhân này cơ hồ khinh bỉ và chán ghét Cố Hàn Băng hơn vì tính cách này của cô, và họ thích Cố Tiêu Nhi, luôn bảo vệ che chở cô, làm cho Cố Hàn Băng càng ghen tị và tức giận, liền liên tục làm đủ trò hãm hại Cố Tiêu Nhi nhưng cũng không thành vì bị nam nhân bắt gặp. Cố Hàn Băng rất tức giận liền nghĩ một kế cuối cùng là làm tình, cô tìm cách hạ dược một người để làm, nhưng bản thân cô không ngờ bị làm tình đến 5,6 người làm tình trong biệt thự của cô. Linh Nana, đủ nam chính làm tình. Mẹ ơi, đổ mồ hôi như suối. Sau khi làm tình xong họ thanh tỉnh lại nhìn người họ làm tình là ai là họ liền mặc kệ. Quay người bỏ đi và bỏ xác cô ở đây, còn cô thì ngất đi, cũng là lúc cô Cố Hàn Băng trùng sinh. Sau khi nhớ lại xong liền biết cô ở giữa chương cuốn tiểu thuyết rồi, cô xuống giường cảm giác có chút đau nhức cơ hồ không đứng vững được, cô đến cái gương nhìn người con gái trước mặt, mái tóc đen tuyền cô dài tới thắt lưng mềm mượt như thác với. Đôi mắt cô có màu tím hồng tà mị yêu diễm, eo thon, chân thẳng tắp, khuôn mặt cô có chút non nớt, xinh đẹp cơ hồ không so sánh được, nhưng sau khi hoan ái thì có mùi vị nữ nhân càng toát ra sự quyến rũ tà mị, cả bàn tay cô mềm mại như chưa từng trải qua công việc nặng nào, làn da trắng hồng chạm véo vào cơ hồ giống như da nước vậy. Toàn thân cô có dấu vết ái tình mờ đi nhưng vẫn có thể thấy rõ, cơ thể cô có chút gầy gò như thiếu dinh dưỡng, mặt xanh xao do hoan ái thì cô cảm thán. Không ngờ cơ thể cô lại giống hệt cô trước kia, ngay cả dung mạo của cổ thân. Góc truyện audio.com, thể này cũng giống y hệt cô trước kia, không sao, chỉ cần rèn, luyện và cải tạo lại thân thể này là được. Cô đường đường là người kế thừa, người đứng đầu gia tộc, và trong bóng tối cô còn là người lãnh đạo cao nhất giới hắc bạch đạo hỏa diễm mà người nghe tin sợ hãi, mất mật, dung nhan của cô cơ hồ không ai so sánh được, khiến bao nữ nhân ghen tị và hâm mộ, tính cách lạnh lùng, khí chất nữ vương yêu nhã, cao quý đầy tài năng như võ thuật bắn súng bách phát bách trúng chưa từng sai sót, tài ăn nói hay kỹ thuật vũ đạo y thuật. Do gia tộc tương truyền theo giới cổ võ lâu đời nên cô cũng được gia tộc dạy dỗ đầy đủ. Tuy nhiên cô cũng như bao cô gái khác cũng cuồng đọc tiểu thuyết nữ phụ. Cô còn nhớ rõ cô đang quản lý sự nghiệp trong gia tộc thì tam trưởng lão người nắm giữ về các cơ mật quan trọng trong gia tộc, có ai ngờ ông ta lại phản bội gia tộc và phái người ám sát cô để làm người đứng đầu, khiến cô tức giận và muốn giết ông ta. Chỉ tiếc là không thể, vì cô bị giết một cách bất ngờ, cô cho rằng bản thân cô sẽ chết. Nhưng ông trời cho cô cơ hội sống lại, không phải truyền sinh mà lại xuyên vào tiểu thuyết cô từng đọc. Nếu cô được trọng sinh vậy thì cô chính là Cố Hàn Băng, và Cố Hàn Băng chính là cô. Quy tắc của cô luôn không cho phép ai sỉ nhục cô và chọc giận cô cả. Bỗng nhiên khí chất của cô thay đổi lạnh lùng như Hàn Băng, đôi mắt tím hồng cô lóe lên tia tà mị yêu diễm quang mang sâu không thấy đáy, nói Cố Hàn, băng cô hãy yên nghỉ đi, tôi thay cô sống tiếp quãng đời còn lại, sẽ giúp cô trả thù gia tộc kia của cô. Cố Hàn băng, tôi nói được là làm được. Cách chương.